Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tầng trời thứ tư trên tiên giới, bá hắc y nhân đột ngột xuất hiện, không gian không có tạo nên bất luận gợn sóng cái gì, thật giống như bọn họ vẫn luôn tồn tại cùng nơi này. Ba người này đối với nắm giữ không gian có thể nói đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Lúc này Lâm Long còn đang bế quan, hoàn toàn không biết chính mình đã ở vào bên trong nguy hiểm. Tra ra được tên Lâm Long này đang ở nơi nào không? Một hắc y nhân trong đó mở miệng nói. Tra được rồi, thực lực chỉ có nguyên tiên, vô cùng nhỏ yếu. Chủ nhân bảo chúng ta không cần bại lộ thực lực, chúng ta liền sử dụng thực lực nguyên tiên đỉnh cao đi, bằng vào ba người chúng ta đủ để giết chết hắn. Được. Hai người còn lại gật gật đầu, tiếp theo đồng thời đem cảnh giới phong ấn thành nguyên tiên đỉnh cao, sau đó bay thẳng đến Hàn Băng Thành. Tốc độ của ba người cực nhanh, chớp mắt chính là khoảng cách vạn dặm, thực mau liền đi vào Hàn Băng Thành. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên, đại môn của Hàn Băng Thành nháy mắt bị ba người liên hợp công kích đánh phá. Lâm Long, đi ra cho ta. Một hắc y nhân trong đó vô cùng kiêu ngạo mở miệng nói, thanh âm không lớn lại truyền khắp toàn bộ thành trì. Hơn nữa động tĩnh vừa rồi nháy mắt tụ tập vô số dị tộc cùng tiên nhân, bọn họ đều nhìn ba gã hắc y nhân giống như người đã chết. Ở tầng trời thứ tư, ai mà không biết dư lợi hại của Lâm Long, vậy mà còn có người dám tới khiêu khích Lâm Long, đây không phải là tìm chết sao? Bất quá ba người có thể đánh phá đại môn của Hàn Băng Thành đích xác lợi hại, nhưng cho dù như vậy vẫn đều không phải đối thủ của Lâm Long. Bọn họ đối với Lâm Long có tin tưởng cực lớn. Lâm Long đang ở trong tu luyện, nghe được có người gọi chính mình, nháy mắt liền mở hai mắt, nội tâm đột nhiên trào ra một cỗ dự cảm không tốt, tim đập nhanh hơn, thật giống như sắp có đại sự phát sinh. Lập tức đầy mặt ngưng trọng, bấm tay tính toán. Thiên cơ là một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng đều không tính ra. Thân là chuyển nhân Mao Sơn, Lâm Long đương nhiên biết đoán mệnh. Hiện tại hắn đã là tiên nhân, thủ đoạn đoán mệnh càng thêm lợi hại, nhưng lại không thể tính ra cái gì. Chẳng lẽ kiếp số đã bắt đầu rồi? Giống như ta không có trêu chọc người nào, tại sao lại sẽ có người ra tay đối với ta? Dị tộc phái cường giả tới? Hẳn là không có khả năng. Liền tính là dị tộc phái ra cường giả tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đã đến. Nghĩ đến đây, Lâm Long bay thẳng đến ngoài thành. Nếu đối phương là vì hắn mà đến, liền tính không ra, người ta cũng có thể tìm được hắn. Thực mau, Lâm Long đi vào bên ngoài Hàn Băng Thành, nhìn thấy ba gã hắc y nhân kia, sắc mặt liền trầm xuống. Vậy mà lại là tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao. Bất quá xem khí thế của bọn họ, tuyệt đối không phải là nguyên tiên đỉnh cao. Hơn nữa nếu là tiên nhân tại tầng trời thứ tư, ai mà không biết chính mình lợi hại, thực lực nguyên tiên đỉnh cao liền tới khiêu khích chính mình, đây không phải là tìm chết sao? Ba người này tuyệt đối đã ẩn tàng thực lực rồi. Tưởng tượng như vậy, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thực lực nguyên tiên đỉnh cao, chờ lát nữa hắn trực tiếp sử dụng công kích cường đại nháy mắt hạ gục bọn họ. Liền tính bọn họ lợi hại, đến lúc đó cũng phản ứng không kịp, dám che giấu thực lực, thật sự cho rằng ba người nguyên tiên đỉnh cao là có thể đối phó chính mình hay sao? Lâm Long lập tức nhìn ba gã hắc y nhân hỏi. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Đừng quản chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng chủ nhân chúng ta muốn lấy mạng nhỏ của ngươi là được rồi. Động thủ. Ba người căn bản không có vô nghĩa, trực tiếp liền ra tay. Thủ đoạn công kích của ba người vô cùng đặc biệt, vậy mà khiêu vũ ở không trung. Bất quá tiên khí chung quanh bạo động, theo nhất cử nhất động của bọn họ, không gian đều xuất hiện cái khe. Cảnh giới nguyên tiên đỉnh cao có thể phát huy thực lực khủng bố như thế, nhưng đối với Lâm Long mà nói, việc này còn xa không đủ. Vì phòng ngừa ba gia hỏa này thi triển thực lực cùng với cảnh giới chân thật của chính mình, Lâm Long không nói hai lời, thi triển thần ma cửu chuyển, pháp thuật thiên tượng địa thần công, sau đó thu nhỏ lại giống như thường nhân. Thực lực toàn thân nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, thật giống như trẻ con đột nhiên lớn lên, làm ba gã hắc y nhân ngẩn người, thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng phá giải phong ấn thực lực chân thật của chính mình. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đã đi vào trước mặt ba người, không nói hai lời, đôi tay xé kéo, nháy mắt đem một hắc y nhân trong đó xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó không có do dự, đem hai gã kháng y nhân khác cũng liền xé rách. Ba người không biết là cường giả cảnh giới gì, liền bị Lâm Long nháy mắt hạ gục như vậy. Thời gian trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức những tiên nhân cùng với di tộc phía dưới đều không có phản ứng lại. Bất quá bọn họ lại một lần chứng kiến đến sự biến thái của Lâm Long. Giết chết ba người, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Lâm Long trực tiếp sử dụng hút tinh đại pháp, hấp thu tinh khí thần của ba người. Vừa mới hấp thu, Lâm Long trực tiếp liền sửng sốt. Hắn chỉ cảm thấy có ba cỗ năng lượng khổng lồ đánh úp lại. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, liền đã trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ba cỗ năng lượng thật sự là quá khổng lồ, vượt qua dự đoán của Lâm Long. Năng lượng lớn như vậy, ba người quả nhiên đã ẩn tàng thực lực của chính mình. Thời điểm vừa rồi xé rách, Lâm Long liền cảm giác ra tới. Bởi vì thân thể bọn họ cũng thập phần cường đại, thời điểm xé rách Lâm Long đều phải sử dụng toàn lực. Bất quá không nghĩ tới ba người ẩn tàng thực lực nhiều như vậy, phòng trường bọn họ sẽ vô cùng hối hận đi. Cường giả lợi hại như vậy, thế nhưng liền chết ở trong tay con kiến như mình. Theo cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng được hấp thu, chỉ thấy thân thể Lâm Long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mạnh, bên ngoài thậm chí tản mát ra từng đạo kim quang chói mắt, cuối cùng tựa như một mặt trời nhỏ. Thánh thể quyết cũng không chịu Lâm Long khống chế, không tự chủ được từ trong thân thể Lâm Long bay ra tới, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lâm Long. Rầm một tiếng, giây tiếp theo, thánh thể quyết nháy mắt rách nát, bên trong tựa như nòng nọc, không ngừng chui vào trong thân thể Lâm Long. Mà trong vũ trụ, thủ lĩnh thần bí Hắc Y Nhân nhìn gương, tức giận đến mặt đều biến đổi, vung tay lên, rầm một tiếng, gương nháy mắt rách nát. Phế vật, ba tên phế vật này, tức chết ta. Phế vật, có thể so sánh với thánh nhân, vậy mà bị một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao giết chết. Phế vật, mẹ nó, các người đi diễn hắn cho ta, thực lực phong ấn tại tiên đế, xem hắn có bao nhiêu nghịch thiên. Vâng. Ba người trong đó lại lần nữa gật đầu, không nói hai lời, xé rách vũ trụ, trực tiếp nhảy vào trong. Hắn thật sự vô cùng phẫn nộ, ba người có thể so với thánh nhân, thế nhưng bị tiên nhân nháy mắt hạ gục. Nói ra ngoài người khác đều không tin, nhưng việc này lại là sự thật. Nếu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ bị người ta chê cười. Cố tức giận này không phát ra, hắn thật sự nuốt không xuống được. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là tới giết Lâm Long, không giết Lâm Long liền sẽ không tới nơi này tìm Lâm Long. Đám người Hàn Mạt ở một bên mới vừa buông lỏng lo lắng, nháy mắt lại nhấc lên. Nàng biết lần này Lâm Long thật sự khả năng xong đời, nhưng nàng đều không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà lúc này, Lâm Long còn ở vào trong sung sướng hấp thụ năng lượng cường đại. Hắn không biết thân thể chính mình có bao nhiêu cường đại rồi, chỉ biết ba cỗ thi thể này ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Có được thánh thể quyết, hắn căn bản không sợ thân thể căng vỡ. Có thể nói năng lượng càng nhiều càng tốt, thân thể căn bản không có hạn chế cảnh giới. Thánh thể quyết cũng không ngừng đột phá, năng lượng của ba cỗ thi thể thậm chí còn không có được hấp thu một nửa. Lâm Long hoài nghi ba gia hỏa này có thể là tiên đế, cũng có khả năng là thần, bằng không năng lượng sẽ không khổng lồ như vậy. Thánh thể quyết tới giai đoạn sau này yêu cầu năng lượng tăng theo bội số, nhưng ba cỗ thi thể đều còn có nhiều năng lượng như vậy, đổi làm nguyên tiên cùng với dị tộc tại tầng trời thứ tư, cho dù giết chết toàn bộ, năng lượng dung hợp được đều không bằng một phần vạn của ba cỗ thi thể này. Theo thời gian dần dần trôi đi, Lâm Long đều đã quen dần, thân thể không ngừng đột phá, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu cường đại. Đến cuối cùng, Lâm Long thậm chí cảm giác thân thể đã đạt tới cực hạn, nếu còn đột phá một lần sẽ tiến vào một thiên địa mới tinh. Theo năng lượng hấp thu, khoảng cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Không có biện pháp, năng lượng của ba khối thân thể này thật sự là rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm thấy có ba đạo năng lượng cường đại đánh úp lại, tốc độ nhanh đến mức hắn đều không kịp phản ứng. Oanh một tiếng, nháy mắt bị đánh trúng, năng lượng cường đại trực tiếp chui vào trong cơ thể Lâm Long, ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi. Phốc một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Oanh một tiếng, nện ở trên mặt đất, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Ba người bọn họ thật sự là phế vật, đối thủ giang sửa như vậy thế nhưng còn bị giết chết. Lúc này lại có ba gã hắc y nhân xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Long, trên người phát ra hơi thở cường đại, áp bách khiến cho Lâm Long cơ hồ không thở nổi. Người, các người rốt cuộc là ai? Lâm Long vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt hỏi. Dị tộc cùng tiên tộc trong thành đã sợ ngây người, cường giả bậc này vậy mà tự mình tới đối phó Lâm Long. Chúng ta là ai sao? đương nhiên là người tới giết người. Có thể xuất động chúng ta tới giết con kiến như người, còn làm người giết chết ba đồng bạn của chúng ta. Hiện tại người chết đi cũng là biết đủ rồi. Một hắc y nhân trong đó đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, trong thần sắc mang theo vẻ khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Lâm Long đã là cá nằm trên thớt, tùy ý để cho bọn họ xử trí. Mà giờ phút này, Lâm Long đang toàn lực khôi phục thương thế của mình. Có được thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Bất quá hắn vẫn là bộ thập phần thống khổ nói: ba đồng bạn của các người là cảnh giới gì? Coi như ta sắp chết, có thể nói cho ta rốt cuộc là ai phái các người tới giết ta hay không? Giống như ta không có trêu chọc các người. Ba đồng bạn của chúng ta có thể so với thánh nhân. Tiểu tử, người giết ba người bọn họ có phải đời này như vậy đều là đủ rồi hay không? Có ba người bọn họ chôn cùng ngươi, cho nên ngươi liền an tâm đi thôi. Về phần ai phái chúng ta tới giết ngươi, việc này ngươi liền không cần biết. Hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì? Nói đi, nói xong đưa ngươi lên đường. Được rồi, không nói vậy thì thôi. Cái gì? Người sau lưng các ngươi là ai? Đúng lúc này, Lâm Long chỉ vào sau lưng ba người, đầy mặt ngạc nhiên nói. Ba người quay đầu nhìn lại, cái gì cũng đều không có, lập tức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quay đầu lại. Thế nhưng Lâm Long đã biến mất không thấy. Chạy rồi. Con kiến này vừa rồi rõ ràng đã bị chúng ta đánh cho trọng thương, tại sao còn có năng lực đào tẩu? Đừng nóng vội, đã quên bản lĩnh của ta sao? Một hắc y nhân trong đó đầy mặt ý cười nói. Tiếp theo đôi tay thành chảo, một chảo đưa tới không trung, hét lớn một tiếng: trở về. Giây tiếp theo, Lâm Long đã chạy ra khoảng cách mấy chục vạn dặm, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút cường đại truyền đến. Ngay sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại lần nữa trở lại Hàn Băng Thành. Đây là công pháp gì? Lâm Long thực chấn kinh, loại công pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là cường giả, thủ đoạn đông đảo. Con kiến, thương thế của người khôi phục thực mau, chỉ cho phép người có át chủ bài, liền không cho phép chúng ta có sao? Được rồi, chết cho ta đi. Giây tiếp theo, hắc y nhân quyết định không có vô nghĩa cùng Lâm Long, bằng không sợ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lần này không có lưu thủ, một chưởng đối với đầu của Lâm Long đánh tới. Trong nháy mắt kia, hai mắt của Lâm Long trừng lớn, nội tâm kinh hoàng, trong lòng sinh ra một cố ý niệm hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt cường đại như vậy, hắn căn bản không có lực phản kháng. Mắt thấy trường lực nhanh chóng tới gần, Lâm Long đều thực lo lắng, nội tâm rất muốn tránh né, nhưng thân thể căn bản không kịp phản ứng. Trốn, mau tránh ra! Lâm Long liều mạng giãy giụa ở trong lòng, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì, lập tức bất chấp tất cả, trực tiếp thi triển vận mệnh chi đạo. Ngay sau đó lại dùng ra hút tinh đại pháp, trực tiếp hút năng lượng của hắc y nhân, nhưng căn bản không có tác dụng. Bánh răng vận mệnh chuyển động, một cỗ năng lượng cường đại, thần bí, huyền ảo đem hắc y nhân vây quanh. Ngay sau đó liền thấy động tác của ba người rõ ràng biến chậm, lực công kích cũng biến thấp, nhưng là cảnh giới cùng với thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù là như vậy, Lâm Long đều vô pháp tránh né. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, chỉ thấy đầu của Lâm Long nháy mắt vỡ tan, bộ óc và máu me bắn loạn khắp nơi, thân thể Lâm Long trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đi thôi! Hắc y nhân khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo vỗ vỗ bàn tay của mình, thần sắc bình đạm nói: đứng lại, các ngươi vậy mà giết Lâm Long, ta muốn các ngươi phải đền mạng cho hắn. Đúng lúc này, một trận thanh âm vô cùng phẫn nộ truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một tảng lớn ngọn lửa, còn có một tảng lớn sóng gió động trời. Hai loại hoàn toàn khác nhau về thuộc tính, nhưng lại xuất hiện ở bên nhau, làm cho ba gã hắc y nhân đều ngẩn người. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy một nữ nhân tựa như chiến thần từ nơi xa đạp bước mà đến. Một bước chính là khoảng cách trên vạn dặm, mang theo dị tượng trên bầu trời, còn bí mật mang theo phẫn nộ vô biên. Thực lực của cô ta còn khủng bố hơn so với Lâm Long, muốn giết hay không? Một hắc y nhân mở miệng nói. Tuy rằng nữ tử này thập phần lợi hại, nhưng đối với bọn họ mà nói, muốn giết nàng thập phần dễ dàng. Rốt cuộc dù lợi hại, nhưng chênh lệch giữa cảnh giới cùng với thực lực là không thể vượt qua. Đừng canh mẹ để canh con, lần này chúng ta ra tay giết Lâm Long đã là vi phạm quy định, nếu bị phát hiện chủ nhân đều sẽ bị người ta nhạo báng. Được rồi, vậy mà kệ cô ta, chúng ta đi. Nói xong, ba gã hắc y nhân nháy mắt biến mất, làm nữ tử này sững sờ ở tại chỗ. Ba người tốc độ nhanh đến mức làm cho nàng tuyệt vọng, căn bản đuổi không kịp. Lập tức nhìn Lâm Long trên mặt đất, trực tiếp sửng sốt, nhìn không được hung hăng xoa xoa hai mắt của mình. Sao có thể? Vừa rồi rõ ràng thấy đầu của hắn đều đã bị đánh vỡ, chẳng lẽ ta đã nhìn lầm? Nữ tử đầy mặt kinh ngạc, nội tâm vô cùng khiếp sợ, thậm chí nàng hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Lập tức không nói hai lời, thu lại khí thế, bay thẳng đến chỗ của Lâm Long. Dị tộc cùng với tiên tộc trong thành cũng sôi nổi bay lại đây. Vừa rồi có ba gã cường giả ở đó, bọn họ căn bản không dám nhúng tay. Ngay cả Trác Nhật Tông cũng giống vậy, nếu nhúng tay vào đó chính là chết. Ba người lợi hại như vậy, ngay cả Lâm Long đều không phải đối thủ, bọn họ sao có thể chống lại được người ta? Liền tính toàn bộ người thêm vào cũng không đủ để nhét kẽ răng của người ta. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Nữ tử nhẹ nhàng lay động Lâm Long, trong ánh mắt mang theo quan tâm cùng lo lắng. Trước tiên đem hắn nâng trở về. Trác tông chủ đem mặt nghiêm túc nói, vừa rồi hắn cũng thấy đầu của Lâm Long bị đánh vỡ, không biết tại sao sau một lát lại tốt rồi. Tóm lại đầu còn là được, liền tính trả giá rất lớn, Trác tông chủ đều quyết định cứu sống Lâm Long. Nâng cái gì mà nâng, thả ta xuống dưới. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, nhìn qua thật giống như người không có việc gì. Má ơi! Thấy Lâm Long nói chuyện còn mở to hai mắt, Trác tông chủ sợ tới mức la lên một tiếng, thân thể lui lại, đặt mông ngồi dưới đất. Tiên nhân vốn dĩ nâng Lâm Long cũng sợ tới mức đem Lâm Long vứt trên mặt đất, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Mẹ nó, một người đều đã chết, đầu nổ mạnh không nói, hiện tại lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Bọn họ cho rằng chính mình đang nằm mơ, bằng không thế giới này sao có thể có người tồn tại nghịch thiên như vậy. Đầu nổ mạnh còn có thể sống sót, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Long, người không chết sao? Trác tông chủ hít sâu một hơi, để mặt khiếp sợ hỏi. Vô nghĩa, ta sao có thể chết được? Ba tên gia hỏa kia cũng là quá tự tin, cho rằng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt Lâm Long tràn đầy trào phúng. Thánh nhân cũng có thời điểm bất cẩn, muốn giết hắn căn bản là không có khả năng. Đầu vỡ mà thôi, thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái vận chuyển vài cái là có thể khôi phục. Trừ phi lúc ấy ba gã hai nhân kia trực tiếp hủy diệt thân thể hắn, bằng không tuyệt đối không có khả năng giết chết Lâm Long. Thật tốt quá Lâm Long, ngươi vậy mà không chết. Lúc này nữ nhân phía trước kia nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói, chỉ còn thiếu nước nhảy dựng lên. Cô là Ôn Khiết Mẫn. Lâm Long nhìn cô gái này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức nghĩ đến, đây còn không phải là cô gái lúc trước trời sinh không thể tu luyện ở trong lĩnh vực kia sao? Sau đó vẫn là hắn trị liệu cho, nàng là thể chất hai tầng băng hỏa. Lúc ấy Lâm Long còn muốn đưa nàng tới, kết quả đã quên, còn dạy Ôn Khiết Mẫn hút tinh đại pháp. Trong thiên địa, chưa bỏ Lâm Long cùng với lão nhân dạy Lâm Long hút tinh đại pháp kia, cũng chỉ có Ôn Khiết Mẫn biết hút tinh đại pháp. Lúc này mới bao lâu, nàng đã liền tới tầng trời thứ tư. Lâm Long nhìn thực lực của Ôn Khiết Mẫn, vậy mà là nguyên tiên đỉnh cao, so với hắn còn cao hơn. Việc này quả thực không khoa học, hắn vẫn luôn cho rằng tốc độ tu luyện của hắn thường mau. Hiện tại cùng với Ôn Khiết Mẫn mà so sánh, tốc độ đột phá của hắn căn bản không coi là cái gì. Đúng vậy, chính là ta vẫn luôn tìm ngươi, thế nhưng mỗi lần sắp tìm được ngươi liền phi thăng đi tầng trời khác. Lần này đi vào tầng trời thứ tư vẫn luôn đang bế quan tu luyện, vốn dĩ không tính toán ra tới, kết quả lại bị ba đạo khí tức cường đại hấp dẫn. Vừa rồi ta tới mới phát hiện là ngươi, lúc ấy ngươi không biết ta cao hứng cỡ nào đâu, nhưng nhìn thấy ngươi bị công kích, ta lại vô cùng phẫn nộ. Đáng tiếc ba người giết người kia liền đi rồi, ta không có cách nào đem bọn họ lưu lại, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Thật sự là cô, tốc độ đột phá của cô tại sao lại sẽ nhanh như vậy? Lâm Long vô cùng khiếp sợ nhìn Ôn Khiết Mẫn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tốc độ đột phá của hắn đã thực nghịch thiên, nhưng Ôn Khiết Mẫn lại vượt qua hắn vài cảnh giới nhỏ. Một chút thời điểm lúc ấy ở lĩnh vực, Ôn Khiết Mẫn vẫn chỉ là một nữ tử bình thường không thể tu luyện. Việc này con phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Nếu không phải ngươi dạy ta hút tinh đại pháp để ta tu luyện, hiện tại ta đã hóa thành bạch cốt. Ôn Khiết Mẫn thè lưỡi đối với Lâm Long, có vẻ thập phần đáng yêu, hoàn toàn không có loại khí thế chiến thần phía trước, ngược lại giống như một cô gái bé nhỏ. Cảm tạ ta cái gì, hoàn toàn chính là nỗ lực của cô. Đúng rồi, mọi người nhanh chóng trở về thành, ta muốn tiếp tục hấp thu năng lượng tu luyện. Bà hắc y nhân kia thập phần lợi hại, sau lưng còn có chủ mưu, chủ mưu kia khẳng định có thể biết được ta không có chết, sau đó còn sẽ phái hắc y nhân tới. Lâm Long đầy mặt vội vàng nhìn mọi người nói, tiếp theo nhảy dựng lên, đi vào trước mặt ba cỗ thi thể kia, tiếp tục hấp thụ năng lượng. Ôn Khiên Mẫn nhìn Lâm Long mở miệng, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng trong mắt vừa chuyển, thần sắc hiện lên một tia giảo hoạt, đi theo đám người Trác tông chủ tiến vào trong thành. Theo năng lượng khổng lồ được hấp thu, Lâm Long cảm giác thân thể càng thêm cường đại, có thể nói đăng phong tạo cực. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, trong thiên địa vang lên một trận nổ mạnh, tiếng vang chấn thiên hám địa, làm tiên tộc cùng với dị tộc tại tầng trời thứ tư đồng thời sửng sốt, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Bầu trời đang bình thường, tại sao lại sẽ đột nhiên xuất hiện tiếng vang lớn? Muốn nói có người đột phá, nhưng cũng không có. Nhưng nhìn tới chỗ Lâm Long, vậy mà phát ra mây tía thất sắc. Ngay sau đó trong thiên địa vang lên từng hồi tiếng chuông dễ nghe, một đoàn mây tía thất sắc từ chân trời trôi nổi mà đến. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những bông sen vàng. Trời sinh dị tượng, thiên địa tấu nhạc, đất sinh sen vàng, đây là tiết tấu thành thánh. Thế nhưng Lâm Long mới là nguyên tiên, sao có thể thành thánh? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, trên mặt Trác tông chủ tất cả đều là kích động, trong thần sắc tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Kỳ thần hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào, chỉ biết Lâm Long trở nên thập phần nghiêu bức. Tông chủ, đây là tình huống như thế nào? Một cao tầng của Trác Nhật Tông đầy mặt chấn động nhìn Trác tông chủ hỏi. Việc mà ngươi nên biết tự nhiên sẽ biết, việc ngươi không nên biết, ngươi biết đến làm gì, ngược lại sẽ có nguy hiểm. Trác tông chủ nhìn tên cao tầng này, biểu hiện một bộ cao thâm khó đoán. Tên cao tầng Trác Nhật Tông này lập tức đối với tông chủ rất là kính nể. Tông chủ chính là tông chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Khi thân hắn biết cái rắm, hoàn toàn đều là làm bộ. Chỉ có Lâm Long biết, thân thể hắn đã thành thánh. Từ xưa đến nay, hắn là người đầu tiên lấy thân thể tu luyện thành thánh. Nếu thân thể thành thánh, đó chính là bất tử bất diệt, kim cương bất hoại. Lấy máu trọng sinh, tay xé 3.000 giới vị. Nói cách khác, ở trong vũ trụ mênh mông, Lâm Long bằng vào lực lượng thân thể, có thể trực tiếp xé rách rào cản của giới vị. Thật giống như lúc ấy ở tầng trời thứ 3 đi vào tầng trời thứ 4, chỉ cần biết đường, xé rách rào cản là có thể tiến vào. Nói cách khác, hiện tại Lâm Long muốn đi thần giới, chỉ cần biết đường là có thể bằng vào thân thể xé rách thần giới, trực tiếp đi vào, không cần chờ đột phá đến cảnh giới thần nhân. Thi thể ba gã kia tương đương với thánh nhân, trực tiếp làm thân thể Lâm Long nhất cử thành thánh, bất tử bất diệt. Có thể nói ba người này trong số thánh nhân cũng là người tồn tại xuất sắc, thế nhưng lại chết ở trong tay một tiên nhân nguyên tiên như vậy, quả thực là chết quá oan ức. Bất quá cũng may thân thể Lâm Long cường đại, đổi làm tiên nhân bình thường, liền tính ba người cho bọn họ xé, bọn họ cũng xé không được. Phía trước Lâm Long liền có dấu hiệu đột phá, bằng không vừa rồi đầu bị đánh vỡ cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Giờ phút này Lâm Long ngay cả đầu đã bị đánh vỡ cũng có thể khôi phục trong khoảnh khắc, chẳng sợ thân thể bị hủy diệt, hiện trường còn lưu lại một chút trò cốt cũng có thể nháy mắt khôi phục. Bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh, đây không phải là nói giỡn. Hơn nữa hiện tại thân thể Lâm Long đã cường đại đến mức cho dù là thần đều không thể mảy may lay động. Cái gì là thiên tài? Đây là thiên tài, gặp mạnh biến mạnh, mặc kệ người có mạnh bao nhiêu, giết không chết ta, ta liền trở nên càng cường đại hơn. Đây là chỗ khủng bố của thiên tài. Có thể nói đối mặt hắc y nhân là kiếp số, cũng là số mệnh của Lâm Long. Hết thảy trong số mệnh đã chú định, chú định Lâm Long sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng thành thánh cũng không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu phải chạm tam thi. Cũng chính là hết thảy mặt trái cảm xúc của Lâm Long, cũng có thể nói Lâm Long chém tới chính mình. Nhưng bằng vào thân thể thành thánh, Lâm Long không muốn chạm tam thi. Chẳng sợ tu luyện thành thánh cũng giống vậy, hắn chính là hắn, không muốn chạm tam thi để biến thành một con rối tu luyện không hề có tình cảm. Không muốn chạm tam thi, đối mặt chính là trời phạt. Trời phạt đó chính là không chết không ngừng, trừ phi nhảy ra khỏi tam giới, không còn ở trong ngũ hành, bằng không trước sau không tránh nổi trời phạt. Nhưng Lâm Long không giống vậy, hắn bằng vào thân thể thành thánh, từ xưa đến nay vẫn là người đầu tiên. Thân thể cường đại, quản chi là trời phạt đều không làm gì được hắn. Chạm tam thi tính cách liền sẽ phát sinh biến hóa. Lâm Long thực thích loại tính cách hiện tại này của chính mình, không muốn thay đổi. Nếu thay đổi, hắn liền không phải là hắn, mà dường như sẽ thay đổi thành một người khác. Người khác chạm tam thi là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thành thánh, Lâm Long lại trực tiếp thành thánh. Mặc kệ chạm hay không chạm, hiện tại thân thể hắn đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh. Hơn nữa Lâm Long nhìn Thánh Thể Quyết, lúc này mới phát hiện Thánh Thể Quyết đã hoàn toàn cùng hắn hòa hợp thành nhất thể. Quyển sách nhỏ phía trước không thấy gì, hiện tại tràn đầy văn tự quái dị ở trong thân thể hắn du tẩu khắp kỳ kinh bát mạch. Khả năng chính là bởi vì những văn tự đó làm cho Lâm Long đủ để lấy máu trọng sinh, bất tử bất diệt. Lâm Long siết chặt nắm tay, phát ra oanh một tiếng, thân thể cường đại đủ để xuyên thủng tầng trời thứ tư. Nếu đối mặt ba gã hắc y nhân kia, Lâm Long có chắc chắn một quyền đánh chết bọn họ. Giữa cuộc hắn bằng vào chính là thân thể. Thân thể của đám hắc y nhân kia cũng không cường đại, thời điểm phía trước là nguyên tiên đỉnh cao là có thể giết, càng đừng nói hiện tại. Nếu như mở ra thần ma kiểu chuyển cùng với pháp thuật thiên tượng địa thần công, Lâm Long cũng không dám tưởng tượng liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải chính hắn cường đại như vậy, hắn đều sẽ không tin thân thể một người sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Thần ma kiểu chuyển hắn mới tu luyện đến chuyển thứ hai, nếu là chuyển thứ ba, chuyển thứ tư, thậm chí là chuyển thứ chín, sẽ tăng lên 900 lần thực lực. Uy lực này lớn như thế nào đây, quả thực không dám tưởng tượng. Trái không được lúc ấy thời điểm ba hắn đánh chết đại ma vô thượng đều cần phải dùng mưu kế, trực tiếp đánh chết khả năng không phải đối thủ của đại ma vô thượng, gia tăng 900 lần thực lực, vốn dĩ liền đã lợi hại, nháy mắt trở nên lợi hại hơn so với phía trước 900 lần. Trong cùng cảnh giới có thể khẳng định chắc chắn hắn là tồn tại vô địch. Có thể nói tạo ra loại ma công này, đại ma vô thượng cũng là một nhân tài. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long vẫn luôn lưu giữ đại ma vô thượng. Lâm Long thở ra một hơi, âm thầm tự nói với bản thân mình không cần quá cao hứng. Rốt cuộc thực lực một chút gia tăng nhiều như vậy, đổi làm người bình thường phòng chừng đã cao hứng nhảy lên, thậm chí khoe ra khắp nơi. Lâm Long minh bạch chút thực lực ấy của hắn đối mặt cường giả chân chính vẫn không tính là cái gì. Cường giả chân chính người ta không gần người, chỉ cần sử dụng một cái pháp thuật là có thể làm cho hắn hồn phi phách tán, không thừa một mảnh. Để lúc đó cho dù có năng lực lấy máu trọng sinh, bất tử bất diệt cũng sẽ phải chết. Bất tử bất diệt, bất tử liền sẽ bất diệt, đã chết đương nhiên cũng liền diệt. Bất quá vẫn là thập phần lợi hại, thánh nhân bình thường hiện tại sẽ không giết chết được Lâm Long. Rốt cuộc thân thể cường đại như vậy có thể chống cự công kích rất cường đại. Nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, Lâm Long lại lần nữa thi triển hút tinh đại pháp. Lần này hấp thu năng lượng so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa sức chứa cũng tăng lên. Nhìn năng lượng có rất nhiều, kết quả bị Lâm Long hấp thu đến trong cơ thể cũng không có bao nhiêu. Nếu đổi làm vừa rồi, đủ để cho Lâm Long đột phá vài tầng cảnh giới. Thánh Thể Quyết tu luyện đến cuối cùng quả nhiên yêu cầu rất nhiều năng lượng. Lâm Long phát hiện cho dù thân thể thành thánh, phía sau Thánh Thể Quyết còn có rất nhiều cảnh giới. Nói cách khác, thân thể thành thánh cũng không có làm thân thể Lâm Long tu luyện đến đỉnh phong, còn có khả năng tiếp tục đột phá, chỉ cần có đủ năng lượng khổng lồ. Bất quá về sau yêu cầu những năng lượng đó, liền tính giết ba thánh nhân phòng trường đều không đủ để đột phá một tầng cảnh giới. Vừa rồi Lâm Long hấp thu thánh nhân kia, hấp thu 1/3 đã đột phá đến cảnh giới bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh. Dư lại 2/3 cơ hội trong thời gian vài giây đã bị hấp thu, nhưng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ để đột phá. Nếu Lâm Long đột phá một cảnh giới thân thể, phòng trường phải cần hấp thu 100 thánh nhân. Vốn dĩ thánh nhân liền không nhiều lắm, có thể trở thành thánh nhân đều là người tu luyện xuất sắc nhất, sao có thể có nhiều thánh nhân cho Lâm Long hấp thu như vậy? Lâm Long lập tức quen thuộc thực lực của chính mình, sau đó nhìn chằm chằm vào không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, ba gã hắc y nhân kia sau khi trở về liền nói cho hắc y nhân thần bí. Vì xác định Lâm Long đã tử vong, hắn lại lấy ra chiếc gương giống như phía trước, thi triển bí pháp, nháy mắt nhìn thấy Lâm Long đứng trên mặt đất, trợn mắt nhìn hắn, hơn nữa lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Giây tiếp theo, rầm một tiếng, gương nháy mắt rách nát, hơn nữa một cỗ năng lượng cường đại đánh úp lại, làm cho hắc y nhân thần bí nhìn không được lùi ra phía sau một bước. Ngay sau đó trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Sao có thể? Hắn tại sao sẽ trở nên cường đại như vậy? Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Ba người các người nói cho ta, hắn không phải đã bị các người giết chết rồi sao? Tại sao lại vẫn êm đẹp đứng ở nơi đó? Hơn nữa thực lực cường đại như vậy. Hắc y nhân thần bí cơ hồ là giết gào đối với ba gã hắc y nhân vừa rồi kia. Chủ nhân, vừa rồi hắn đích xác đã chết. Chúng ta đã đem đầu của hắn đều đánh vỡ. Thế nhưng... Nói tới đây, hắc y nhân không nói nữa. Việc này quả thực không khoa học, đầu đều đã bị đánh vỡ, hơn nữa lúc ấy xác định Lâm Long tử vong, làm sao lại sống lại? Cho dù bọn họ thực lực cường đại, cũng không nghĩ ra đạo lý này. Rõ ràng là chuyện không có khả năng, cố tình lại đã xảy ra. Phế vật, đàn phế vật các ngươi, một chút việc nhỏ đều làm không xong, giết một nguyên tiền đều giết không chết, còn tổn thất ba gã đại tướng, ngược lại làm hắn càng ngày càng mạnh. Các ngươi nói xem, dùng các ngươi còn có ích lợi gì? Các ngươi trông chừng mấy người bọn họ cho ta, lần này ta tự mình đi gặp hắn, xem hắn rốt cuộc có chỗ nào nghịch thiên. Hắc y nhân thần bí đầy mặt phẫn nộ nói: Chủ nhân, trăm triệu lần không thể. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, bảo chúng tôi trở về giải thích như thế nào? Hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đánh không lại một nguyên tiên hay sao? Trên người hắc y nhân thần bí đột nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại, tựa như sóng biển lan tràn. Những nơi đi qua tinh cầu không người tồn tại trong vũ trụ nháy mắt nổ mạnh, lực lượng căn bản không thể dùng từ khủng bố tới hình dung. Thật sự là quá cường đại, khí tức cường đại thậm chí làm cho mấy người Hàn Bạt cảm thấy áp lực, hô hấp đều không thông thuận. Chủ nhân bất giận, thuộc hạ không phải ý tứ này, chỉ là tiểu tử này rất quái dị, bằng không để chúng tôi lập công chuộc tội, lại lần nữa đánh chết hắn, lần này nhất định đem hắn ngũ mã phanh thây, nghiền áp thành thịt nát. Một người trong số ba gã hắc y nhân đầy mặt nghiêm túc cùng với vẻ vô cùng phẫn nộ nói: Dựa theo thực lực của bọn họ, giết một nguyên tiền đều giết không chết. Không chỉ có hắc y nhân thần bí, chính là bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ cùng với nhục nhã. Rõ ràng có thể một đầu ngón tay nghiền áp chết con kiến, nhưng cố tình nghiền áp không chết, đối với bọn họ mà nói không phải nhục nhã thì là cái gì? Được rồi, lần này các người giết không chết, đừng trách ta không khách khí. Hắc y nhân thần bí gật gật đầu, sau đó đầy mặt lệ khí nói: Lần này tới giết Lâm Long, hắn cũng là mạo hiểm rất lớn, che giấu thiên cơ, nếu như bị ba của Lâm Long phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay trợ giúp Lâm Long. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng cũng không dám cùng với ba của Lâm Long chống lại. Bất quá thế lực phía sau hắn dám, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, thế lực phía sau hắn sẽ không bởi vì hắn mà đắc tội ba của Lâm Long. Ba gã hắc y nhân gai hung hổ lần nữa bay tới tầng trời thứ tư. Bọn họ cảm giác được khuất nhục cực hạn, một tiên nhân vậy mà lại nhiều lần giết không chết. Nếu như truyền ra ngoài, không nói hắc y nhân thần bí, chính là bọn họ đều không có mặt mũi. Phía trước rõ ràng đã giết chết Lâm Long, nhưng gia hỏa này lại đã sống, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá việc này không quan trọng, lần này bọn họ quyết định đem Lâm Long băm thây vạn đoạn, nghiền áp thành bột phấn. Ba người tốc độ thường mau, thời gian không bao lâu trực tiếp đi vào tầng trời thứ tư. Mà Lâm Long đã sớm ở nơi đó chờ bọn họ. Phía trước hắn liền cảm ứng được có người âm thầm nhìn trộm, trước đó không có phát hiện, nhưng sau khi thực lực bạo tăng liền có thể phát hiện. Người muốn giết hắn biết hắn không chết, tuyệt đối còn sẽ phái người tới. Nhìn thấy ba người phía trước đã đánh vỡ đầu mình, trên mặt Lâm Long hiện ra một tia ý cười. Ba gia hỏa này hiện tại khẳng định thực buồn bực, chính mình rõ ràng đều đã chết, thế nhưng lại vẫn sống, đổi làm hắn cũng sẽ thực buồn bực. Lập tức Lâm Long nhìn ba người nhàn nhạt nói: Chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tử, ngươi không phải đã chết sao, tại sao lại sống lại? Một người trong đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long nói: Ngươi nói trước cho ta, ai phải các ngươi tới giết ta? Lâm Long nhìn ba người nhếch miệng cười, tiếng cười kia làm cho ba người cảm giác vô cùng nghẹn khuất. Mẹ nó vậy mà còn cười được, thật giống như ba người bọn họ không giết chết được hắn vậy. Không nói cũng không có việc gì, lần này xem người có chết hay không. Nói tới đây, một hắc y nhân trong đó nháy mắt đi vào bên cạnh Lâm Long, tốc độ cực nhanh, đôi tay thành chảo đối với đầu của Lâm Long đột nhiên chộp tới. Những nơi đi qua không gian đều nứt nẻ, tựa như thủy tinh yếu ớt bất kham, mang theo một cỗ uy thế cường đại, làm sắc mặt Lâm Long trầm xuống. Không nói hai lời, thân thể dịch chuyển qua một bên tránh né, đồng thời trực tiếp thi triển pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công, thần ma cửu chuyển. Thân thể nháy mắt trở thành người khổng lồ, nhưng trong khoảnh khắc thu nhỏ lại, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần. Thêm vào pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công, có thể nói đã tăng lên 300 lần. Vốn dĩ thân thể Lâm Long lên thập phần cường đại, hiện tại gia tăng 300 lần thực lực, đủ để chống lại tên hắc y nhân này. Lập tức tay phải vung lên, một quyền đánh về phía hắc y nhân. Hắc y nhân đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Long lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Một quyền này quả thực làm người khó có thể tin tưởng. Một tiên nhân lại lợi hại đến loại tình trạng này, thực sự là quá nghịch thiên. Tốc độ của nắm tay thực mau, hắc y nhân cũng không nghĩ tới Lâm Long sẽ lợi hại như vậy. Một chút bất cẩn, trực tiếp bị Lâm Long một quyền đánh trúng. Oanh một tiếng, Một tiếng nổ vang kinh thiên, nắm tay tiếp xúc đến thân thể hắc y nhân. Giây tiếp theo, hắc y nhân tựa như diều đứt dây, hộc máu bay ngược ra ngoài. Bất quá cũng may hắn là cường giả, thân thể miễn cưỡng có thể chống cự được một kích này của Lâm Long. Bất quá cũng không chịu nổi, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Lâm Long thi triển hút tinh đại pháp, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể của tên hắc y nhân này trong chớp mắt liền biến thành khô quắt, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, có thể nghe được tiếng kim rơi. Hai gã hắc y nhân còn lại đồng tử mở to, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Sao có thể? Ngay sau đó liền phát ra tiếng rít gào. Đây căn bản là việc không có khả năng. Lợi hại như vậy còn là tiên nhân sao? Một tiên nhân lợi hại như vậy, từ cổ chí kim, từ khi vũ trụ thành lập đều không có xuất hiện tiên nhân lợi hại thế này. Vì sao một tiên nhân sẽ lợi hại như vậy? Tuy rằng nói tên hắc y nhân kia bất cẩn, nhưng không thể phủ nhận được thực lực Lâm Long cường đại. Trời ạ! Một hắc y nhân khác cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Ba gã phía trước che đi kia là bởi vì bọn họ phong ấn cảnh giới của chính mình, sau đó bị Lâm Long giết chết. Nhưng tên hắc y nhân này căn bản không có phong ấn cảnh giới, mà là dùng cảnh giới thánh nhân. Chỉ là bất cẩn một chút mà thôi, trực tiếp liền đã chết. Thân thể liền đến toàn thây đều không có, nháy mắt hóa thành một bộ xương khô. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Hai người bọn họ có chút do dự, nhìn kết cục của đồng bạn, nội tâm đều đang run rẩy. Nhưng là nghĩ đến giết không chết Lâm Long, kết cục trở về đối mặt chủ nhân, hai người cắn chặt răng, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, hét lớn một tiếng: "Chết cho ta!" Tiếp theo đồng thời ra tay, thi triển công kích mạnh nhất đánh về phía của Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long lợi hại, nhưng cùng ba người vẫn là có chênh lệch. Sở dĩ có thể giết chết tên hắc y nhân phía trước kia là bởi vì hắn quá sơ suất. Hiện tại hai gã hắc y nhân này hoàn toàn đem Lâm Long coi như cường giả cùng cấp bậc, Lâm Long căn bản không phải đối thủ. Nếu như có thể gần người bọn họ còn dễ nói, bằng vào thân thể cường đại có thể làm giống như tên hắc y nhân phía trước kia, một quyền đánh cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải ngốc tử, tuyệt đối không có khả năng để cho Lâm Long gần người. Nói giỡn sao, thân thể Lâm Long có bao nhiêu cường đại vừa rồi không phải bọn họ không nhìn thấy? Bằng vào thân thể khiến cho đồng bạn đánh mất sức chiến đấu, bọn họ làm sao dám để cho Lâm Long gần người? Đối mặt hai đạo công kích cường đại, Lâm Long chỉ có thể dùng thân thể mạnh bạo đối kháng, trốn là không có khả năng. Công kích nhanh như vậy căn bản trốn không thoát, ngạnh kháng nhiều lắm chỉ bị thương, bất quá trong khoảnh khắc là có thể khôi phục. Nếu trốn, sau khi bị thương hai người tuyệt đối sẽ thừa thắng xông lên, đến lúc đó liền gặp phải công kích mưa rền gió dữ của bọn họ. Quanh một tiếng, hai cỗ năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng Lâm Long, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ, mà chỗ của Lâm Long xuất hiện một cái hố to phạm vi mấy vạn dặm, bên cạnh là tường thành của Hàn Băng Thành. Đối mặt dư ba cường đại, nháy mắt liền sụp đổ. Dư ba tiếp tục lan tràn, nháy mắt giết chết vô số tiên nhân cùng với dị tộc. Chỉ có thực lực cường đại miễn cưỡng có thể chống cự. Đây vẫn là hai người không có thi triển bí thuật cùng với vũ khí, trực tiếp đơn giản công kích, chẳng qua là dùng toàn lực mà thôi. Nếu là thi triển vũ khí cùng với bí thuật, chỉ sợ uy lực còn sẽ tăng lên gấp vài trăm lần đi. Không chỉ có Lâm Long biết tăng lên thực lực, người ta cũng có thể. Dù sao cũng là thánh nhân, dù kém, thánh nhân đều có bản lĩnh tăng lên thực lực bản thân. Giới cuộc thánh nhân đều là người có vận khí lớn bao phủ, không có vận khí căn bản không có khả năng trở thành thánh nhân. Bên trong hàng tỷ người tu luyện, khả năng đều không ra được một thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được thánh nhân có bao nhiêu tôn quý cùng với lợi hại. Mà Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, quần áo nháy mắt rách nát, thân thể cường đại che kín vết rách. Trên mặt, cánh tay, hai chân, bụng, phía sau lưng, vân vân, máu tươi từ trong vết rách điên cuồng chảy ra. Lâm Long cảm thấy được một loại cảm giác muốn nổ tan xác. Nếu không phải thân thể cường đại, một kích vừa rồi kia liền đã tan xương nát thịt. Năng lượng cuồng bạo chung quanh tàn sát bừa bãi thân thể Lâm Long. Lâm Long liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, phối hợp lực khôi phục biến thái, thân thể một bên khép lại, một bên vỡ ra, vòng đi vòng lại, cho đến khi dư ba chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lâm Long có được lực khôi phục biến thái cùng với thánh thể quyết, sau khi dư ba yên tĩnh trở lại, liền trực tiếp khôi phục, lại dùng thánh thể quyết huyễn hóa ra một bộ quần áo phía trước, thoạt nhìn thật giống như không hao tổn một sợi lông tóc. Trên thực tế Lâm Long thiếu chút nữa liền đã nổ tan xác mà chết. Thánh thể quyết cùng với lực khôi phục biến thái thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hắn đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, lấy máu trọng sinh,